Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 566, 17 năm sau trái đất. Góc truyện audio.com. Ở Lục Thần dưỡng thương hơn một tuần lễ, Tiểu Bắc mang theo Lục Thần rời đi nhiều lần. Ám ảnh tộc cũng không có buông tha Tùng Lâm, phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Trên địa cầu ám ảnh tộc nhiều lắm, từng cái thành thị bị tàn sát hầu như không còn. Loài người số lượng kịch liệt giảm xuống. Mỗi lần nghĩ vậy chính là 17 năm sau trái đất. Lục Thần trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng. Tiểu Bắc 17 tuổi. Ở trận này hạo kiếp chung, lại biểu hiện so với một người trưởng thành xuất sắc hơn. Mấy lần mang theo Lục Thần tránh được đuổi bắt. Chừng 10 ngày, Lục Thần thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới thương nặng như vậy cũng có thể khôi phục. Xem ra cùng Lục Thần nhục thân cường độ có quan hệ. Lục Thần trong túi đeo lưng có không ít thức ăn. Đáng tiếc không cách nào lấy ra. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào săn bắn mà sống. Hôm nay, hai người ở bên dòng suối đóng quân dã ngoại. Lục Thần đã khá, liền giúp đỡ nhóm lửa. Tiểu Bắc vội vàng xử lý cá sống. Tiểu Bắc, ngươi trước đây cũng chơi cửu thiên sao? Đương nhiên chơi, hiện tại cửu thiên là mỗi cá nhân môn bắt buộc, làm sao có thể không phải chơi đâu. Lục Thần gật đầu, cũng là, bây giờ người như trước kia không quá giống nhau. Cả thế giới biến hóa đều quá lớn. Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Tiểu Bắc kỳ quái nhìn Lục Thần. Ta, Lục Thần vốn không muốn giấu giếm thân phận. Thế nhưng suy nghĩ đến Tiểu Bắc nói Duy Ngã Độc Cuồng đã chết. Liền đổi giọng, gọi Vô Danh A. Vô Danh, danh tự này rất nhiều người dùng A. Có người nói mười mấy năm trước, đã từng có một gọi Vô Danh người. Thực lực mạnh phi thường. Lục Thần tự giễu lắc đầu. Mạnh mẽ sao, liền trái đất đều không bảo vệ được. Liền thân nhân của mình đều không bảo vệ được. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Cát, nói hình như ngươi biết hắn tựa như. Vô Danh khó nghe, ta bảo ngươi đầu gỗ a. Đầu gỗ, nhìn ngươi ngốc dáng vẻ. Giống như tựa như khúc gỗ. Lục Thần cười lắc đầu. Lại nói tiếp Tiểu Bắc ở thời gian của mình bên trong còn không có sinh ra mới đúng. Nếu không, hắn thật đúng là muốn cho hắn gia nhập vào Cuồng Lãng công hội. Quảng cáo, đúng rồi. Người có nghe hay không quá Cuồng Lãng công hội à, đại ca? Người rốt cuộc là niên đại nào nhân a? Cuồng Lãng công hội là trái đất tối cường công hội. Làm sao có thể chưa từng nghe qua? Hết thảy nhân tộc người mạnh nhất, hầu như đều là xuất từ Cuồng Lãng. Hiện tại chúng ta chính là muốn tìm được Cuồng Lãng. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ có thể tổ chức phản công. Chính mình thuận tay sáng lập công hội. Dĩ nhiên đã trở thành nhân loại hy vọng cuối cùng. Lục Thần không khỏi cảm thấy tạo hóa trêu ngươi a. Tiểu Bắc tay nghề không được tốt lắm. Bất quá hiện ở loại tình huống này, có ăn cũng là không tệ rồi. Ngày thứ hai, Tiểu Bắc cùng Lục Thần cùng nhau hướng Đông Bắc đi. Tiểu Bắc nói phương Bắc còn có một chút thành thị không có bị chiếm lĩnh. Thành thị bố trí hơn 10 tầng trận pháp. Nhân loại may mắn còn sống sót toàn bộ đều ở bên kia thủ hộ trận pháp. Cuồng Lãng công hội là ở chỗ này. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Nếu như người nam nhân kia xuất thủ, sợ rằng Cuồng Lãng bên kia cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải nhanh chạy tới. Trên đường bọn họ đường tắt rất nhiều thành thị. Trong thành thị hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái này ám ảnh tộc kéo rất nhiều người thi thể đuổi về chiến hạm. Tiểu Bắc, ngươi biết những người đó phải nhân loại thi thể làm cái gì sao? Chấm, bọn họ đi qua tử thi tăng thực lực lên. Ta đã thấy có một ám ảnh tộc sĩ binh hút tử thi tử khí. Thiên địa vạn vật đều có linh khí. Bọn họ sử dụng hình như là đặc thù linh khí. Lục Thần chân mày nhíu chặt. Lẽ nào đây chính là người nam nhân kia một tay liền đánh bại nguyên nhân của mình? Đầu gỗ, ta đi trong thành thị nhìn. Nếu có người sống sót ta liền mang ra ngoài. Lục Thần có chút không yên lòng. Ta đi chung với ngươi. Hai người ở đổ nát đầu đường cuối ngõ xuyên toa. Tận khả năng kiểm tra thi thể. Thế nhưng vì không bị tuần tra sĩ binh phát hiện. Hai người bọn họ cũng không có thể đem tìm tòi khắp thành một lần. Quên đi, đi thôi. Thời gian trôi qua quá lâu. Coi như trước đây còn có một hơi thở, hiện tại cũng không sống nổi. Tiểu Bắc lắc đầu. Đầu gỗ, chúng ta vẫn là thẳng đến Cuồng Lãng tổng bộ A, hai người ban ngày chạy đi. Buổi tối liền tận lực giấu ở vùng ngoại ô, nửa tháng phía sau. Hai người rất xa thấy được một tòa đại đô thị. Có lẽ là phòng ngự trận pháp quá mức nặng nề. Lại có thể bằng vào nhìn bằng mắt thường đến thành thị bị một đạo hình nửa vòng tròn hình cung bảo vệ. Trên thành thị phương lơ lửng lấy 2-3 tàu chiến hạm. Chỉ là tạm thời không có phát động công kích. Nơi đó phải là Cuồng Lãng tổng bộ. Tiểu Bắc kích động nói. Sau đó lôi kéo Lục Thần tay. Rất nhanh chạy tới. Đang ở khoảng cách thành thị một dặm địa ngoại vùng ngoại thành. Đột nhiên từ chung quanh nhô ra 30-40 danh ám ảnh sĩ binh. Ha ha, thật sự có cá lọt lưới. Thực sự là ngu ngốc. May mà chúng ta ở phụ cận mai phục đứng lên. Nếu không, thật cho các ngươi chạy. Một gã ám ảnh sĩ binh cười lạnh. Hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiểu Bắc sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới khoảng cách hy vọng cuối cùng chỉ có một bước ngắn. Cư nhiên bị bắt. Tiểu Bắc, đứng sau lưng ta. Chấm, Lục Thần kéo lại Tiểu Bắc. Hắn nhìn chòng chọc vào những thứ này ám ảnh sĩ binh. Trong mắt mơ hồ toát ra lục quang. E rằng chính là bọn họ trong một người nào đó. Giết Lý Mộc Hoa cùng Lục Di. Mặc dù thế giới này là tương lai trái đất. Thế nhưng hành động này vẫn như cũ chọc giận Lục Thần. Đầu gỗ. Xong. Chúng ta không đánh lại. Nhanh. Ngươi chạy mau a, ngươi chạy nhanh. Đừng nói chuyện. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Bằng không viện binh chạy tới liền hơi rắc rối rồi. Chí chi tử địa. Lòng huyết sôi trào. Thần chi lục biến. Vô hạn ban ân giải thoát. Đối phó những thứ này tiểu binh. Lục Thần cũng không dám chút nào sơ suất, trực tiếp tế xuất tối cường chiêu thức. Những người này đỉnh đầu không có toát ra thương tổn. Chứng thực nơi này là 17 năm sau chân thật trái đất. Bất quá tuy là nhìn không thấy thương tổn. Thế nhưng Lục Thần như trước đem các loại người toàn bộ miểu sát. Tiểu Bắc ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới chính mình cứu chính là cái kia chỉ còn một hơi thở người. Thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đầu gỗ, người thật mạnh. Lục Thần phản hồi Tiểu Bắc bên người. Lôi kéo nàng hướng phía thành thị phương hướng cuồng chạy. Chúng ta đã bị phát hiện. Nhanh, quả nhiên. Hai người trên đỉnh đầu xuất hiện mấy chiếc tiểu hình chiến cơ. Từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống một nhóm lớn sĩ binh. Quảng cáo. Những thứ này sĩ binh Lục Thần cũng không sợ. Thế nhưng hắn cần chiếu cố đến là cái kia đưa hắn đánh bại người. Thực sự là càng sợ cái gì lại càng tới cái gì. Đang ở hai người khoảng cách phòng ngự trận không đến 200 mét thời điểm. Bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Một thanh lợi kiếm trực tiếp đánh vào rất nhanh di chuyển vị trí Lục Thần trước mặt. Nếu không phải là Lục Thần phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa thì bị trực tiếp xuyên thủng. Tiểu tử, thật là không có nghĩ đến mạng ngươi lớn như vậy. Giữa không trung huyền phù một cái đen nhánh hắc ảnh. Tay áo phiêu động, một đôi con mắt màu trắng khiến người ta sợ. 200 mét, ha ha ha ha, các ngươi khoảng cách tạm thời chạy trốn còn kém 200 mét. Có phải hay không rất không cam tâm à? Chấm, đáng tiếc, ở ta ma thiên tử thần trước mặt, các ngươi vĩnh viễn không có có cơ hội. Lục Thần mí mắt nhảy lên. Cái này chỉ sợ là hắn tiến nhập cửu thiên tới nay. Lần đầu tiên biết sợ hãi người kia. Tên kia, quá mạnh mẽ. Chết tiệt, trừ phi ta có thể tu luyện hỗn nguyên tâm pháp. Nếu không, không có khả năng đánh bại hắn. Lục Thần cắn chặt hàm răng. Đầu gỗ, chạy mau. Tiểu Bắc đột nhiên quát to một tiếng. Nhân loại cần ngươi cường giả như vậy. Để ta ở lại cản hắn. Tiểu Bác, trở về. Lục Thần chợt quát, dứt lời. Tiểu Bác hướng phía Ma Thiên Tử Thần một cái di chuyển vị trí tránh khỏi. Đầu gỗ, ta đã quên nói cho ngươi biết. Phụ mẫu ta, ta 2 tuổi lớn đệ đệ, chính là chết tại trên tay hắn. Nếu như ngươi có thể sống được, nhờ ngươi, giúp bọn hắn báo thù. Tiểu Bác quay đầu căm tức Ma Thiên, kêu khóc mắng, hỗn đản, đưa ta đệ đệ. Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Hắn dĩ nhiên sợ. Không phải, cho dù là chết, hắn cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bác chết ở trước mặt hắn. Thần ma lục biến, thần ma cộng sinh, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.